Kim Ô Thập Thái Tử cười to một tiếng, nói, dĩ nhiên hỏi bản Thái Tử là ai? Nghe rõ đây, bản Thái Tử chính là nhi tử của Thiên Đế, Kim Ô Thập Thái Tử Kim Thái Thập, cổ thần. Bản Thái Tử cho rằng ngươi không có tư cách thu được thiên địa đồng sinh quả, vì vậy tước đoạt quyền lợi thu được thiên địa đồng sinh quả của ngươi. Kim Thái Thập. Trong lòng cổ thần ghi nhớ khắc sâu cái tên này, nhìn Kim Ô Thập Thái Tử, quát lên, thiên cung thí luyện, người xếp đầu tiên được thưởng thiên địa đồng sinh quả, đây chính là quy định của thiên cung thí luyện, là quy củ của thiên cung. Quy củ cái gì? Cổ thần còn chưa nói, Kim Ô Thập Thái Tử đã lớn tiếng quát, bản Thái Tử nói chính là quy củ, bản Thái Tử nói ngươi không có đủ tư cách chính là không đủ tư cách, nếu như ngươi không phục, có thể tìm ta quyết đấu, ta đánh cho ngươi phục. Nói xong, Kim Ô Thập Thái Tử không kề liếc mắt nhìn cổ thần, ánh mắt rơi vào người bằng chính nhật, quát lên, ngươi qua đây. Bằng chính nhật rất nhanh bước tới bên cạnh Kim Ô Thập Thái Tử. Kim Ô Thập Thái Tử trực tiếp giao thiên địa đồng sinh quả vào trong tay bằng chính nhật, nói, thiên địa đồng sinh quả này bản Thái Tử thưởng cho ngươi. Bằng chính nhật quỳ xuống bái tạ, tạ ơn Thập Thái Tử. Đứng lên đi, Kim Ô Thập Thái Tử nhàn nhạt nói. Bằng chính nhật đứng dậy, ánh mắt nhìn quét qua cổ thần, trong mắt hiện rõ ý tứ khiêu khích, vô cùng kiêu ngạo. Thiên địa đồng sinh quả vốn thuộc về chính mình dĩ nhiên bị Kim Ô Thập Thái Tử ban cho bằng chính nhật. Trong lòng cổ thần vô cùng giận dữ. Thế nhưng lúc này đang ở trong thiên cung, là địa bàn của thiên đế. Kim Ô Thập Thái Tử chính là nhi tử thiên đế. Không cần nghi ngờ chính là người có quyền thế. Tuy rằng hắn mới chỉ có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Thế nhưng so với một ít cường giả âm dương sinh tử kiếp đều có địa vị cao hơn. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cổ thần giấu chặt lửa giận đáy nội tâm, thầm nghĩ trong lòng, tốt. Dù sao đi nữa ta cũng không phải là bằng hữu của thiên cung các ngươi. Hôm nay các ngươi đoạt thiên địa đồng sinh quả của ta, ngày khác ta sẽ nháo thiên cung long trời lở đất, đoạt đi 100, 1000 thiên địa đồng sinh quả của các ngươi. Kim Thái Thập, lúc ta đánh chết thiên đế, chắc chắn sẽ chém ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ngươi, ngươi, đôi con mắt nhỏ bé của Kim Ô Thập Thái Tử đảo qua chúng cường giả trên đại lục thí luyện, từng người chỉ, nói, 99 người các ngươi đều được bản Thái Tử nhìn vào trong mắt, thiên cung tuyển nhận 99 thiên binh, các ngươi và bằng chính nhận đều lưu lại, trở thành thành viên của thiên cung. 99 cường giả bị chỉ điểm nhất thời đại hỷ, gặp người bái sát mặt đất, lớn tiếng nói, tạ ơn Thập Thái Tử. Về phần ngươi, cổ thần, ánh mắt Kim Ô Thập Thái Tử rơi vào người cổ thần, nói, ngươi mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, thiên đình vốn không tuyển nhận tu sĩ dưới ngũ hành bốn kiếp trở lên, thế nhưng thực lực của ngươi đã đủ, thiên cung luôn giảng tình lý, có thể cho ngươi lưu lại thiên cung, từ nay về sau ngươi tới vườn thiên địa đồng sinh quả trông nom, không phải ngươi thích thiên địa đồng sinh quả hay sao? Nơi này có rất nhiều thiên địa đồng sinh quả, có thể cho người nhìn cho thật đủ, trông coi vườn thiên địa đồng sinh quả. Trong lòng cổ thần lộ ra vài phần vui mừng, thế nhưng lại nghi hoặc, thiên địa đồng sinh quả chân quý như vậy, chẳng lẽ không sợ ta ăn vụng hay sao? Thập Thái Tử, việc này không thích hợp. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Thượng Nguyên Tiên Tôn cách hàng ước tỷ dạm thuấn di tới, nói, trông coi vườn thiên địa đồng sinh quả chính là việc của nô lệ trận doanh vạn giới. Cổ thần là một thành viên của trận doanh chư thiên ta, đồng thời thực lực cường đại, là thiên tài trước nay chưa từng có. Ngày sau bước vào thiên kiếp bí cảnh chính là một viên dũng. Đế thượng, Thượng Nguyên Tiên Tôn cung kính đứng cách thiên đế hàng tỷ dặm, nói, thiên tư cổ thần trách việt, từ xưa tới nay chưa hề có, nếu như có thể sử dụng thiên địa đồng sinh quả, rất nhanh sẽ bước vào thiên kiếp bí cảnh, thực lực cực mạnh, tự nhiên có thể so sánh được với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Đối với trận doanh chư thiên chính là nhân vật tinh anh, cũng là một viên dũng tướng tuyệt thế công phạt trận doanh vạn giới. Vì sao lại phải đối đãi hắn giống như nô lệ trận doanh vạn giới? Để hắn tới trông coi vườn quả. Thiên địa đồng sinh quả là cùng bản nguyên cấu tạo vũ trụ, không lúc nào không hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, toàn bộ linh khí trong vườn quả đều bị thiên địa đồng sinh quả hấp thu, trừ phi là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn mới có thể tu luyện được trong vườn quả. Nếu như cổ thần tiến vào trong vườn quả, chẳng phải kiếp này không bao giờ có thể đề cao tu vi, có thiên tư tuyên cổ chưa hề xuất hiện thì có tác dụng gì? Thỉnh đế thượng suy xét, thiên tài như vậy, bỏ đi không dùng, thực sự đáng tiếc. Thiên đế Kim Ô liếc mắt nhìn Thượng Nguyên Tiên Tôn, nhàn nhạt nói, Thượng Nguyên Tiên Tông, cổ thần tới từ tiên giới cổ hoang, các ngươi phải biết rằng bởi vì tiên giới cổ hoang có người nọ tồn tại, sớm đã bị thiên địa vứt bỏ, số mệnh càng lúc càng tiêu tan, không có khả năng sản sinh ra tồn tại cường đại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một cổ thần, chẳng phải kỳ lạ. Nếu như thiên địa đã muốn vứt bỏ tiên giới cổ hoang, như vậy cổ thần sinh ra từ tiên giới cổ hoang, tất nhiên sẽ bị thiên địa gạt bỏ. Bản thân cổ thần lại có thực lực cường đại như vậy, chính là nghịch lại ý nguyện của thiên địa, là nghịch thiên mà đi, không hợp với trận doanh chư thiên ta. Để hắn bên ngoài thiên cung rất có thể sẽ bị trận doanh vạn giới thu đi. Hiện tại hắn đã tiến vào thiên cung, đời này kiếp này không thể rời khỏi. Để hắn vĩnh viễn ở trong vườn quả, vĩnh viễn không thể đề cao tu vi. Về phần cổ thần ta sẽ tấu lên thiên địa, chờ thiên địa từ tiên giới cổ hoang trở về lại cân nhắc quyết định. Thượng Nguyên Tiên Tôn không thể thay đổi được số phận của cổ thần. Sau khi thiên cung thí luyện kết thúc, cổ thần liền bị đưa vào trong vườn thiên địa đồng sinh quả. Thế giới chi thủ khổng lồ không gì sánh được, một phiến lá cây đã lớn tương tương một tinh hệ. Thế nhưng chỉ có đỉnh cao nhất của trung tâm thế giới chi thủ mới có thể kết xuất thành thiên địa đồng sinh quả. Vườn thiên địa đồng sinh quả chính là đỉnh cao nhất của trung tâm thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ to lớn không gì sánh được, một phiến lá cây đã tương đương với một tinh hệ, tồn tại tuyên cổ, không thể hủy diệt, cũng không thể tiếp tục sinh trưởng. Chỉ có đỉnh cao nhất trung tâm cây mới có thể mọc ra một ít nhánh cây. Những nhánh cây này giống như những cây cối bình thường, là địa phương sẽ kết xuất thành thiên địa đồng sinh quả. Địa phương mọc nhánh của thế giới chi thủ chính là vườn thiên địa đồng sinh quả. Đi tới vườn thiên địa đồng sinh quả, lúc này cổ thần mới biết được phiến vườn quả này xa xa không lớn như tưởng tượng của cổ thần. Tuy rằng thế giới chi thủ khổng lồ vô hạn, hầu như không cách nào hình dung, thế nhưng đỉnh cao nhất, địa phương sinh ra nhánh cây lại vô cùng nhỏ bé, bất quá phương viên trên dưới nghìn dặm mà thôi, mỗi một nhánh cây đều cánh nhau chừng hơn 10 dặm, toàn bộ vườn quả hiện tại mới chỉ có hơn 1000 quả. Bên ngoài vườn quả có một trận pháp vô cùng cường đại bao phủ, so với những trận pháp cổ thần gặp được trong hư thiên bí giới đều cường đại hơn rất nhiều, sợ rằng cho dù cường giả âm dương sinh tử kiếp cũng khó có thể đột phá được trận pháp này. Thế nhưng trong bí kíp trận đạo hư thiên lưu lại cũng có vài trận pháp có cấp bậc tương đương với trận pháp này. Cổ thần đối với bí kíp trận đạo của hư thiên lưu lại đã nghiên cứu rất sâu, trình độ so với trước kia tăng lên rất nhiều, như vậy mới phát hiện được lực lượng kinh khủng của trận pháp này, nếu là người bình thường căn bản không thể nhận ra. Đợi khi cổ thần tới vườn quả, chính là vị thiên tướng chủ trì thiên cung thí luyện dẫn cổ thần vào trong vườn quả. Sau đó thiên tướng lập tức rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, thiên địa đồng sinh quả. Vừa vào trong vườn thiên địa đồng sinh quả, cổ thần lập tức cảm giác được tiên lực thuần dương trong cơ thể hầu như thoát thể ra ngoài. Có một cỗ lực lượng cường đại hấp thu tất cả năng lượng trong hư không, hầu như khiến hắn không thể kháng cự. Bất quá trong sát na, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần lay động, giống như một bản nguyên vũ trụ vận chuyển, toàn bộ thân thể cổ thần giống như một phiến thiên địa hoàn toàn mới, không còn một chút liên quan nào với không gian nơi vườn quả, tất cả lực lượng hấp thu đều biến mất không còn. Cỗ lực hút cường đại kia chính là từ phía thế giới chi thụ, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng thiên địa, hóa thành bản nguyên vũ trụ, ngưng tụ thành thiên địa đồng sinh quả. Chỉ có cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên mới có thể chống đối lại cỗ lực lượng này. Cường giả dưới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn tiến vào trong vườn quả, tiên lực trong cơ thể sẽ bị thế giới chi thủ chậm rãi hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng của thế giới chi thủ, cuối cùng tinh lực khô kiệt mà chết. Quá trình này